nhìn sắc mặt Lăng Bắc Hàn lại trở nên khó coi. Úc Tử Duyệt hỏi anh, cô cứ có cảm giác Lăng Bắc Hàn có gì đó rất khác lạ. Anh không sao, có lẽ là vậy. Lăng Bắc Hàn như có điều suy nghĩ nói. Vậy người đàn ông kia là ai nhỉ? Úc Tử Duyệt có chút tò mò hỏi, cô nhớ hình như Thổ Nhã Lan mới có mười mấy tuổi. Anh làm sao biết được, chuyện này em đừng có để tâm. Đúng rồi, khi cha của Thổ Nhã Lan qua đời cũng chính là anh là lần từ Thổ Thành trở về thủ đô giúp cô ấy lo tang sự. Anh cô ấy là chiến hữu với anh. Lăng Bắc Hàn nhớ tới chuyện này, thuận tiện nói với Úc Tử Duyệt một câu. À, bà cô ấy qua đời rồi sao? Vậy bây giờ nhà bọn họ chỉ còn lại một người. Nhớ tới Thổ Nhã Lan, Úc Tử Duyệt liền cảm thấy thông cảm. Thế Lăng Bắc Hàn gật đầu, Úc Tử Duyệt thở dài một hơi, cảm thấy Thổ Nhã Lan thật đáng thương. Ai gọi vậy? Từ phòng tắm ra ngoài, Lăng Bắc Hàn liền thấy Úc Tử Duyệt cầm điện thoại di động đang reo đi ra bàn công nghe máy. Anh chỉ hỏi. Không nói cho anh. Úc Tử Duyệt lẻ lưỡi nói, cô muốn dọa anh cảm thấy khẩn trương. Cô đi ra ngoài bàn công mới bắt máy, là Lệ Mộ Phàm gọi tới. Lệ Mộ Phàm, trễ như thế gọi tới có việc gì thế? À, mình nhớ thời hồ đồ, quên mất ở Trung Quốc bây giờ là đêm khuya. Lệ Mộ Phàm ở trong điện thoại cười gượng nói. Cậu cố ý thì có. Đúng rồi, nói cho cậu biết một tin tức tốt, mình sắp được làm mẹ rồi. Úc Tử Duyệt mỉm cười hạnh phúc nói. Lúc này Lăng Bắc Hàn đi tới, chủ đáo khoác thêm cho cô một cái áo khoác thật dày. Nghe thấy lời của cô, Lệ Mộ Phàm cũng có chút kích động, cười cười không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy chúc mừng cậu, nếu thế thì mình nhất định phải làm ba nuôi. Lệ Mộ Phàm có chút kích động nói. Cái này thì còn phải được sự đồng ý của bà chính thức mới được. Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn mỉm cười hạnh phúc nói, trong đầu cũng không nhịn được nghĩ đến gương mặt của Thổ Nhã Lan. Nhờ tới vấn đề của Thổ Nhã Lan, cô liền nói với Lệ Mộ Phàm. Chương 221, bắt gặp. Lệ Mộ Phàm, cậu có nhớ Thổ Nhã Lan không? Ở công ty giả chính đó, nghe nói cậu là khách hàng của công ty bọn họ. Công ty đó còn một khoản chưa thanh toán cho cậu mà không liên lạc được. Tối nay mình gặp cô ấy nói với mình như vậy. Úc Tử Duyệt nói với Lệ Mộ Phàm, đây cũng là chuyện Thổ Nhã Lan muốn nói với Lệ Mộ Phàm. Cô không biết Lệ Mộ Phàm có quan hệ với Thổ Nhã Lan, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều mà nói lại. Rõ ràng, cảm giác trong điện thoại di động còn một hồi trầm mặc. Ở một chỗ khác bên kia Thái Bình Dương, Lệ Mộ Phàm siết chặt điện thoại trong tay, chân mày nhíu chặt. Nhớ tới Thổ Nhã Lan, tim anh cò rút dữ dội. Cậu nói với cô ấy không cần trả lại cho mình, coi như đó là tiền bà cho cô ấy. Một lúc sau Lệ Mộ Phàm mới mở miệng lạnh nhạt. Lệ Mộ Phàm, cậu... Nghe giọng điệu kia của Lệ Mộ Phàm, Úc Tử Duyệt vô cùng khó chịu, tức giận nói. Vậy thì cậu phải tự gọi điện thoại nói cho người ta chứ, mình chỉ phụ trách chuyển lời thôi, không còn sớm nữa, mình đi nghỉ ngơi đây. Lệ Mộ Phàm đáng chết, vẫn không chịu đổi cái tính đại thiếu gia. Úc Tử Duyệt nói xong liền dứt khoát cúp điện thoại. Lệ Mộ Phàm sững sờ nhìn điện thoại, danh thiếp của Thổ Nhã Lan vẫn còn trong ví anh. Trên đó có số điện thoại, nhưng ngón tay cái xinh đẹp của anh đã nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, làm hiện lên một dãy số. Đôi mắt màu lam nhạt nhìn chằm chằm dãy số màu xanh lá trên màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng lại tắt đi. Lệ Mộ Phàm, cô ta không thích mày, cô ta chỉ coi trọng tiền của mày thôi. Cô ấy thích Lăng Bắc Hàn đến vậy sao? Nhớ lại những lời Thổ Nhã Lan từng nói, trái tim Lệ Mộ Phàm lại cò rút từng cơn. Chán nản, anh vứt điện thoại di động sang một bên, dọn dẹp sách vở chuẩn bị đi học. Trong mắt anh bây giờ chỉ có việc học cùng với sự nghiệp sau này. Bắc Hàn, vừa rồi Lệ Mộ Phàm gọi điện thoại cho em. Vui ở trong ngực của Lăng Bắc Hàn, ngón tay nhỏ bé Úc Tử Duyệt vẽ vòng tròn lên ngực anh, thử dò xét nói, tên đàn ông bá đạo này sao lại không khẩn trương với cô như trước kia nữa. Trong lòng Úc Tử Duyệt bất an nghĩ, có lẽ nào người đàn ông sau khi vợ mình có thai thì sẽ thay lòng. Úc Tử Duyệt chợt cảm thấy mình thật buồn cười, cô lại hoài nghi Lăng Bắc Hàn rồi, cô sao có thể nghi ngờ người đàn ông tốt nhất trái đất như Lăng Bắc Hàn được chứ. em muốn nói gì? Bàn tay Lâm Bắc Hàn không đàng hoàng đặt lên bộ ngực mềm mại của cô, chậm rãi trà sát vần về khiến Úc Từ Diệt rất khó nhịn, lại không thể phát tiết. À, anh không sợ Lâm Mộ Phàm theo đuổi em nữa à? Trong bóng tối, Úc Từ Diệt lớn mật nói, cô cố ý kích thích anh. Đàn ông mà, mọi thứ khác đều phải có cảm giác nguy cơ mới được, nếu không bọn họ không biết quý trọng phụ nữ. Úc Từ Diệt nghĩ như vậy. Không sợ, em đã bị anh ôm chặt rồi, cho dù tên đàn ông nào khác theo đuổi cũng không đuổi được. Lâm Bắc Hàn vô cùng tự tin nói, vẫn tiếp tục vần về vùng ngực của cô. Anh đừng làm loạn nữa, không được làm, khốn khiếp, ai nói không thể theo đuổi được. Lâm Bắc Hàn, anh quá tự tin rồi. Úc Từ Duyệt tức giận lẩu bẩu nói, cảm giác mình sắp bị anh hành hạ đến lửa dục bốc lên rồi. Sao bóp nhiều sẽ lớn hơn, về sau còn anh mới không bị đói bụng, còn có thể dự phòng lúc bệnh tật. Lâm Bắc Hàn cười xấu xa nói, vẫn tiếp tục trả sát vần về. Úc Từ Duyệt cúi đầu rên lên. Đừng mà, em sẽ đi thẩm mỹ viện bảo trợ massage. Úc Từ Duyệt bắt lấy cổ tay của anh, thở hồng hộc nói, cô có cảm giác mình sắp không thể khống chế được nữa rồi. Nhất là cô cũng cảm giác được hơi thở nóng bỏng của Lâm Bắc Hàn đang không ngừng phả lên mặt của mình, làm cô toàn thân không nhịn được mà rung động. Thợ massage. Vừa nghe cô nói như thế, Lâm Bắc Hàn liền nổi giận, kích động khẽ bóp nơi mềm mại của cô, tức giận cúi đầu thấp giọng hỏi. Úc Từ Duyệt không biết tại sao anh lại đột nhiên nổi giận như thế. Đúng vậy, thợ massage, sao thế? Em từng đi massage phần ngực với chỗ kín đó. Cô nói chuyện đương nhiên. Úc Từ Duyệt. Lâm Bắc Hàn tức giận giống tên của cô, rồi sau đó cúi đầu ở trong bóng tối tìm đến cái miệng nhỏ của cô, trừng phạt hùng hăng hôn cô. Đau. Môi bị ảnh mãnh liệt mút lấy, Úc Từ Duyệt nức nở nói, hồi lâu sau anh mới buông cô ra. Anh làm gì thế hả? Môi bị sưng lên rồi. Tên đàn ông thối này không thể hiểu nổi nữa. Dám đi massage ngực với chỗ kín một lần nữa xem. Trong bóng tối chỉ nghe thấy ảnh hùng dữ quát, Úc Từ Duyệt cả kinh. Lần này rốt cuộc đã hiểu rõ ý tứ của ảnh rồi. Tên đàn ông già này thì ra đang ghen. Úc Từ Duyệt vui vẻ cười ra tiếng. Thợ massage là nữ mà. Cái này cũng ghen được, là anh là vậy giấm sao? Nữ cũng không được, nơi này chỉ mình anh được đụng vào thôi. Lâm Bắc Hàn một tay chiếm lấy nơi mềm mại của cô, một tay chạm vào giữa hai chân cô bá đạo nói. Khốn khiếp, anh luôn không ở nhà. Úc Từ Duyệt khó khăn cắn môi dưới, tức giận oán trách nói. Có điều thì anh khẩn trương với cô như vậy, trong lòng cô rất đắc ý. Lời của cô khiến Lâm Bắc Hàn cảm thấy chua xót, thủ tay lại, ôm cô chặt trong lồng ngực. Duyệt Duyệt, em phải chú ý an toàn, phải chăm sóc bản thân cho tốt. Biết không, ra ngoài nhất định phải mang theo vệ sĩ, anh không thể mất em được. Lâm Bắc Hàn ôm cô vô cùng nghiêm túc, thì thào nói. Càng quan tâm, càng lo lắng thì càng sợ cô gặp chuyện không may. Úc Từ Duyệt nghe Lâm Bắc Hàn nói, trong lòng dâng lên một lòng dòng nước ấm. Cô hiểu Lâm Bắc Hàn yêu cô, hơn nữa yêu rất sâu đậm, cho nên mới khẩn trương như vậy. Em nhất định sẽ chú ý an toàn, anh ở đơn vị cứ yên tâm công tác, không cần bận lòng vì em. Úc Từ Duyệt hết sức quan tâm nói, cũng là để anh được an tâm làm việc. Nếu không có những người quân nhân tận trung với cương vị công tác như vậy, sao hàng nghìn, hàng vạn gia đình có thể được cuộc sống an khang? Nghe cô nói hiểu chuyện như vậy, Lâm Bắc Hàn hết sức cảm động. Ngoan. Ừ, nghe thật buồn nôn. Nằm trong ngực anh, Úc Từ Duyệt ngượng ngùng nói, Lâm Bắc Hàn cũng cười cười. Quan tâm tới Nhàn Tịch nhiều một chút, trong lòng cô ấy đã bị tổn thương sâu sắc, cho nên em chọn thời điểm tốt tìm cho cô ấy một bác sĩ tâm lý. Anh chưa từng quên Lục Khải Chính đã giao phó Nhàn Tịch cho mình, vừa hay Úc Từ Duyệt với Nhàn Tịch là bạn bè tốt, Lâm Bắc Hàn nói. Em biết rồi, em cũng biết rõ trong lòng chị ấy rất khổ sở. Nhớ tới Nhàn Tịch, trong lòng Úc Từ Duyệt cũng không thoải mái. Cô nhào vào trong ngực Lâm Bắc Hàn thì thầm nói. Ngủ thôi, không có sớm nữa, trưa mai anh đi rồi. Lâm Bắc Hàn vuốt tóc của cô nói. không ở nhà ăn cơm chưa sao? Còn có chút việc. Mờ mờ màng màng, Úc Tử Duyệt ngủ thiếp đi, cũng không còn nghe rõ Lâm Bắc Hàn nói chuyện gì nữa. Sáng hôm sau, Úc Tử Duyệt cùng Lâm Bắc Hàn đi tới bệnh viện thăm Nhan Tịch. Thân thể của Nhan Tịch chưa có khỏi hẳn, thậm chí miệng vết thương còn chưa kết vảy, lại ở vị trí đặc biệt. Chị Nhan. Mới vừa vào cửa, Úc Tử Duyệt liền lên tiếng gọi, nhưng trên giường bệnh nào có bóng dáng của Nhan Tịch. Chị ấy đi đâu rồi? Úc Tử Duyệt nhìn Lâm Bắc Hàn lo lắng hỏi. Lâm Bắc Hàn cao mày, vội vàng đi gọi y tá. Y tá cũng không biết Nhan Tịch đi đâu. Úc Tử Duyệt vội vàng gọi điện thoại cho Nhan Tịch. Cũng may rất nhanh đã có người bắt máy. Duyệt Duyệt, chị đang ở bên ngoài bệnh viện, chỗ ngân hàng, đừng lo lắng, chị ra về nhanh thôi. Nhan Tịch đứng ở máy ATM vừa trả lời điện thoại, vừa chuyển khoản tiền, nói với Úc Tử Duyệt mấy câu, sau đó cúp điện thoại. Ngón tay mảnh khảnh tái nhợt bấm bàn phím trong máy ATM, chuyển một khoản tiền vào trong tài khoản để đóng học phí cho em trai cô. Chuyển khoản thành công, cô thở hắt ra một hơi. May mắn là cô mới bán được bản quyền, nếu không vào lúc này thật đúng là làm khó cô. Rút thẻ ra, kéo lê thân thể mệt mỏi rời đi. Mỗi một bước đều khiến vết thương giữa hai chân đau rát vô cùng. Cảm giác đó giống như thân thể bị xé mạnh ra làm đôi vậy. Cái cảm giác đau đớn đó không ngừng nhắc nhở cô, nhớ tới khi mình bị làm nhục, cũng sẽ nhớ tới Lục Khải Chính. Trái tim bị nỗi đau đớn vây kín, cổ họng nghẹn ứ, không sao thở nổi. Ánh mặt trời rừng rực như nướng chín cả vùng đất, nhưng toàn thân cô lại lạnh lẽo phát run. Chị Nhan. Từ xa, Úc Tử Duyệt nhìn thấy cô mặc đồng phục bệnh viện, trên người khoác một cái áo khoác màu đen. Y tá nhìn thấy Nhan Tịch, vội vàng đẩy xe lăn chạy tới bên cô, chỉ sợ vết thương bên dưới của cô lại bị rách ra. Nhan Tịch nhìn thấy Úc Tử Duyệt và Lâm Bắc Hàn đi đến nở nụ cười. Duyệt Duyệt. Chị Nhan, sao chị lại chạy ra đó một mình như vậy chứ? Thấy Nhan Tịch bình yên vô sự, Úc Tử Duyệt thở phào nhẹ nhõm, đau lòng oán trách nói. Chị đi làm một ít chuyện mà thôi, lo lắng cái gì? Nhan Tịch cố hết sức ngồi xuống xe lăn, nhìn Úc Tử Duyệt yếu ớt nói. Lâm Bắc Hàn lúc này mới nhớ tới ngày đó Nhan Tịch có nói chuyện điện thoại với mẹ cô. Anh cau mày, có chút tự trách vì không giúp đỡ cô việc gì. Cho dù là có việc phải ra ngoài, sao chị lại không gọi y tá đi cùng? Vết thương... Úc Tử Duyệt đang nói chợt im. Rốt cuộc, chị có xem em là bạn bè không vậy? Úc Tử Duyệt vừa tức giận nói. Nhan Tịch luôn không để cho người bạn này có cơ hội giúp đỡ cho cô. Đương nhiên là có, nhưng cô không muốn làm phiền đến cô. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cho dù bạn thân, cô cũng không muốn làm phiền. Có mới là lạ, có chuyện gì chị cũng giấu em hết. Úc Tử Duyệt lại oán trách nói. Nhan Tịch cười cười, đây chính là sự mạnh mẽ của cô. Lúc Lâm Bắc Hàn rời đi, Úc Tử Duyệt muốn tiễn anh, nhưng anh lại không đồng ý, trực tiếp đi luôn. Mặc dù trong lòng Úc Tử Duyệt lưu luyến không lỡ, nhưng vì để cho anh an tâm mà đi, cho nên cô cũng không hiểu hiện ra ngoài nhiều, chỉ mỉm cười đưa anh lên taxi. Đang định trở về phòng bệnh của Nhan Tịch thì mẹ chồng Tiêu Dĩnh gọi điện thoại tới, tìm cô đi dạo phố. Úc Tử Duyệt sau khi ngẫm nghĩ liền đồng ý. Mẹ chồng và con dâu đi dạo rất lâu, sau đó khoảng 2-3 giờ, Tiêu Dĩnh dẫn Úc Tử Duyệt đi uống trà. Mẹ Hoa bắt rồi sao? Người kia có phải Bắc Hàn không? Nhìn sang con đường đối diện thấy một bóng người cao lớn mặc quần sang màu xanh lá. Tiêu Dĩnh cau mày nói, Úc Tử Duyệt đang định phản bác, nhưng cũng tò mò quay đầu nhìn sang con đường đối diện, liền nhìn thấy một quân nhân mặc quân trang. Không phải là Bắc Hàn thì còn ai vào đây nữa? Lúc này, Úc Tử Duyệt liền thấy Thổ Nhã Lan bước từ trên xe taxi xuống, đi tới bên cạnh Lâm Bắc Hàn. Là Bắc Hàn. Tiểu Dĩnh thì thào nói, quay đầu nhìn Úc Tử Duyệt chỉ thấy sắc mặt của cô rất khó coi. Anh ấy không phải trở về đơn vị rồi sao? Lúc hơn 11 giờ đã vội rời đi rồi. Úc Tử Duyệt lẩm bẩm, trái tim không tự chủ mà co thắt lại. Chương 222, anh tìm con anh.

làm bác Hàn nhìn Úc Từ Duyệt chằm chằm, nóng nảy quát, sắc mặt đỏ bừng, tức giận quát xong liền mở cửa xuống xe. Bác Hàn! Tiểu Dĩnh kích động kêu lên, chỉ thấy lẳng bác Hàn xuống xe, chặn một chiếc taxi lại. Lúc Tiểu Dĩnh xuống xe đuổi theo, chiếc xe taxi kia đã chạy đi mất rồi. Bà thở dài, mở cửa xe ngồi vào bên cạnh Úc Tử Duyệt, thấy cổ sững sờ, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, muốn rời xuống cũng không được, khiến bà thấy đau lòng. Anh ấy thật hùng dữ, anh ấy hùng dữ với con. Úc Tử Duyệt lẩm bẩm, trong đầu hiện lên dáng vẻ hùng dữ vừa rồi của lẳng bác Hàn. Duyệt Duyệt, đừng tức giận nữa, chuyện này cũng do còn quá kích động, giữa vợ chồng với nhau phải có sự tin tưởng tối thiểu. Tiểu Dĩnh cầm lấy bàn tay lạnh như bằng của Úc Tử Duyệt khuyên nhủ, nói xong liền bảo tài xế lái xe đi. Lúc trước, mỗi lần anh ấy trở lại giành trại đều là con đưa đi, ít nhất cũng là đưa đến trạm xăng dầu. Nhưng hôm nay anh ấy lại không chịu cho con đưa đi. Lúc nãy là đột nhiên nhìn thấy anh ấy đi cùng với Thổ Nhã Lan. Hơn nữa trước kia hai người đó, làm sao con lại không kích động được. Úc Tử Duyệt khản giọng nói, cổ họng nghẹn ngào. Đây chính là thử thách để chứng minh xem con có tin bác Hàn hay không. Nếu như con tin tưởng nó, con sẽ không nghĩ như vậy. Dần dần con sẽ hiểu. Mẹ với bà còn sống với nhau hơn 30 năm, cũng không... Tiểu Dĩnh khuyên nhủ Úc Tử Duyệt. Yêu nhau dễ, ở với nhau khó. Lời này quả nhiên không sai. Tiểu Dĩnh thầm nghĩ trong lòng. Còn... Úc Tử Duyệt không biết nên nói thế nào, hiểu ra bản thân vừa rồi cũng quá kích động. Có lẽ là do chuyện Hạ Tĩnh Sơ ngày trước đã để lại trong lòng cổ khúc mắc quá lớn. Đừng tức giận nữa, bác Hàn cũng giận con không chịu tin tưởng nó. Tiểu Dĩnh lại nói với cô. Nhớ tới sự hùng dữ vừa rồi của lẳng bác Hàn, trong lòng Úc Tử Duyệt có chút sợ hãi, lại buồn bực dò dự không có điện xin lỗi anh. Có điều lúc này sự tức giận trong lòng cô đã giảm đi không ít. Suy nghĩ lại, chuyện vừa rồi cũng do bản thân cô quá kích động. Liên tiếp hai ngày sau đó, lẳng bác Hàn không hề gọi điện về, Úc Tử Duyệt cũng không chịu chủ động gọi điện cho anh. Hai người cứ như vậy mà giằng cò chiến tranh lạnh. Con à, sau này nhất định con phải đứng về phía mẹ đó. Vượt về phần bụng bằng phẳng của mình, Úc Tử Duyệt dẩu miệng nói. Bà con là tên khốn luôn làm mẹ phiền lòng. Bà con đã không gọi điện về cho mẹ con ta. Mẹ con ta cũng không thèm gọi, để bà con tức chết. Vừa nói hai mắt của Úc Tử Duyệt vừa liếc nhìn điện thoại di động của mình, mong đợi nó sẽ ngay lập tức đổ chuông, mà người gọi tới là ông xã của cô. Nhưng màn hình điện thoại vẫn tối thui. Nhìn rồi nhìn, cô không nhịn được nữa, cầm điện thoại lên, muốn gọi cho anh lại dò dự. Tại sao lần này mình cũng là người cúi đầu trước, anh ấy là đàn ông mà. Cô buồn bực nói, tắt điện thoại đi di động, ném sang một bên rồi đi vào phòng tắm. Trong ký túc xá bộ đội, Lâm Bắc Hàn đang nằm trên giường, cầm điện thoại ngẩn người, nhìn dãy số có ghi tên bà xã, nhưng vẫn dò dự mãi không bấm vào. Nhớ tới ngày đó cô chất vấn anh, trong lòng anh lại cảm thấy rất tức giận. Đồ nhóc con này, rốt cuộc đến khi nào cô mới chịu tin tưởng anh hoàn toàn đây? Cuối cùng vẫn không nhịn được là bấm nút gọi cho cô, nhưng thật không ngờ cô lại bắt máy. Đáng ghét, thật đáng ghét, anh ở đây chằn chọc mất ngủ với cô, còn cô thì lại tắt điện thoại đi. Trung tá Lăng trong lòng buồn bực khó chịu, liền nhảy từ trên giường xuống, lao ra khỏi phòng ngủ trong ký túc xá, ra ngoài bãi tập chạy bộ. Doanh trưởng, Lục Hải, cậu không ngủ mà còn làm gì thế? Em không ngủ được, anh cũng thế ạ. Lục Hải vừa chạy phía trước vừa nói, làm bác Hàn không thèm để ý đến cậu, chạy thẳng lên phía trước. Doanh trưởng, anh có biết đồng hương của em, Nhàn Tịch đó, đang ở đâu không ạ? Lục Khải Chính đuổi theo nói. Ở thủ đô, sao thế? Làm bác Hàn kéo Lục Khải dừng lại, hỏi, nhớ lại lần trước Lục Khải đến bệnh viện nằm ngoái. Không có gì, em chỉ tiện miệng hỏi lại thôi. Cậu thích cô ấy? Không có, không có, người ta có lẽ còn một người mất em là ai rồi ý chứ. Trong bóng tối, Lục Khải đỏ mặt nói, làm bác Hàn thầm nghĩ, cảm thấy Lục Khải đúng là thích Nhàn Tịch. Có điều tin tức này đối với anh chẳng có ý nghĩa gì. chuyện giữa Lục Khải Chính và Nhan Tịch, anh chỉ có thể làm việc Lục Khải Chính đã giao phó cho anh. Ngày hôm sau, Úc Tử Duyệt liền đi đến công ty của Thô Nhã Lan, biết được tin cô đã nghỉ việc, sau đó cô tìm đến chỗ của cô ấy, nhưng cô ấy cũng trả lại nhà rồi. Úc Tử Duyệt cảm thấy rất buồn bực, cô muốn giúp Lăng Bắc Hàn nên mới đi tìm Thô Nhã Lan. Không ngờ cô đã... Một cô gái mới mười mấy tuổi còn đang mang thai, có thể đi đâu được, bà của đứa trẻ kia rốt cuộc là ai? Buổi tối về nhà, cuối cùng Úc Tử Duyệt cũng không kìm nén được nữa mà gọi điện cho Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn thấy Úc Tử Duyệt gọi điện tới trong lòng kích động, nhưng vẫn lạnh lùng mở miệng. Chuyện gì? Lạnh lùng thế đó, Úc Tử Duyệt nghe giọng nói lạnh lùng của Lăng Bắc Hàn tức giận trong lòng. Mình đã xuống nước gọi điện cho anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Thổ Nhã Lan bỏ việc rồi, phòng trọ cũng trả lại, không biết đã đi đâu, không còn chuyện gì nữa, em cúp máy đây. Úc Tử Duyệt cứng ngắc nói xong liền cúp điện thoại. Lăng Bắc Hàn không ngờ cô lại cúp điện thoại nhanh thế, sững sờ, lúc sau mới phản ứng lại cô vừa nói chuyện gì. Vội vàng gọi điện cho Thổ Nhã Lan, nhưng cô đã tắt máy. Thổ Nhã Lan đi đâu được, sao cô ấy lại bỏ việc, cô ấy một thân một mình có thể đi đâu đây? Lăng Bắc Hàn lại gọi điện, sai người đi điều tra, sau đó bấm số Úc Tử Duyệt gọi lại cho cô. Thế ảnh gọi điện lại, chóp mũi Úc Tử Duyệt cay cay, không muốn bắt máy, nhưng ngay lúc tiếng chuông cuối cùng sắp dứt, cô lại bấm nút nhận. Có chuyện gì sao? Cô học dèo giọng điệu của anh lạnh lùng hỏi. Tên đàn ông thối này, có phải nếu cô không chủ động gọi điện cho anh cũng không chịu gọi về không? Lăng Bắc Hàn sao không nhận ra được sự lạnh lùng trong giọng nói của cô, chẳng qua là đang có ý chọc giận anh thôi. Lăng Bắc Hàn cười cười, cô đã xuống nước gọi điện cho anh trước rồi, anh không gọi lại cho cô khác gì đang làm kiều. Anh tìm con anh. Anh mở miệng trêu chọc nói. Lời Lăng Bắc Hàn nói khiến Úc Tử Duyệt vừa giận vừa buồn cười, tìm cô thì nói là tìm cô, còn lấy con ra làm cớ. Sao không nói chuyện? Thế cùng một lúc sau vẫn không nói gì, Lăng Bắc Hàn nóng nảy nói. Úc Tử Duyệt nghe thấy lời của anh vẫn không trả lời, không phải anh tìm con anh sao, vậy còn nói với cô làm gì? Chương 223, gọi anh suốt đêm trở về. Alo. Đợi lâu Lăng Bắc Hàn vẫn không nghe thấy tiếng Úc Tử Duyệt trả lời, không kiên nhẫn lớn tiếng nói, nếu cô lại không để ý tới anh, thật sự là rất quá đáng rồi. Vốn dĩ lần này là lỗi của cô, một chút tin tưởng anh cô cũng không có. Cho dù đêm đó cô không nghe thấy anh nói, nhưng chỉ mới nhìn thấy anh đi cùng với cô gái khác thì có thể tức giận ngay được sao? Alo, alo, Úc Tử Duyệt, em nói chuyện đi, nếu không nói thì cúp máy đi. Lăng Bắc Hàn phát cáu liên tiếp quát mấy tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, cảm thấy cô gái chết bầm này thật là quá bướng bỉnh, trái tim cũng thật sắt đá. Úc Tử Duyệt nghe thấy tiếng quát của anh trong điện thoại, biết anh đang tức giận, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút, có vui sướng vì trả được thù. Anh không phải nói là muốn gặp con trai sao, em để nó nghe điện thoại. Úc Tử Duyệt hướng vào điện thoại chậm rãi nói, cô có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của anh nín lại, hẳn là giờ phút này mặt của anh đã xanh như tàu lá vì tức giận ý chứ. Úc Tử Duyệt thầm phủi sướng. Đồ đáng ghét này, quả nhiên Lăng Bắc Hàn bởi vì lời nói của cô mà không ra lời, vạch đèn để mặt, cô gái nhỏ này hiện tại học được cách ăn miếng trả miếng rồi. Anh suy nghĩ, nếu con trai bà bối của anh hoặc là con gái có thể mở miệng nói chuyện bây giờ thì anh sẽ không mất thể diện trước mặt mẹ nó rồi. Bây giờ anh tìm em. Lăng Bắc Hàn cũng nhịn không được nữa, mở miệng lớn tiếng nói, nếu như bây giờ cô đang ở trước mặt anh nhất định sẽ túm lấy cô, đánh vào cái mông của cô mấy cái. Nghe anh nói bá đạo nói, Úc Tử Duyệt liền rầu rĩ, gã đàn ông già này còn điên như vậy. Tìm em làm gì? Cô lạnh lùng đáp, ngồi dựa đầu vào giường, cầm lấy cái gối ôm vào trong ngực. Mới xa nhau có 3 ngày, cô lại không kiềm chế được mà nhớ anh rồi. Giọng nói thật lạnh nhạt, xem ra cô vẫn chưa nhận ra được là mình mắc lỗi rồi, nếu không sao lại ngông cuồng như vậy. Nói chuyện một chút. giọng điệu của anh chậm lại, nhỏ giọng nói, nếu bây giờ không nói chuyện đàng hoàng với cô thì sợ rằng sau này mâu thuẫn sẽ càng thêm nghiêm trọng, đợi đến lúc gặp phải vấn đề lớn hơn chắc chắn sẽ đổ vỡ. Hôn nhân cũng giống như kinh doanh, cần bồi đắp thì nên bồi đắp, cần thay đổi thì phải thay đổi. Bác Hàn, em cảm thấy mình không sai, đều do anh không nói cho em biết anh đi gặp Thôi Nhã Lan. Giọng nói của Úc Từ Duyệt cũng đã hòa hoãn rất nhiều, cô mở miệng bình tĩnh nói. Có lẽ ngày hôm đó cô đã quá kích động, nhưng mà anh cũng do không nói cho cô biết anh đi gặp Thôi Nhã Lan, còn không cho cô đưa anh tới trạm xăng dầu nữa. Cô nói không sai. Úc Từ Duyệt, đêm đó em hỏi anh tại sao không ăn cơm trưa mà đi sớm như vậy. Anh đã nói là anh có việc đi gặp Thôi Nhã Lan, nhưng có lẽ lúc đó em đã ngủ thiếp đi rồi nên không nghe thấy. Làm bác Hàn mở miệng tức giận nói với cô. Em không nhớ là anh có nói như vậy với em. Âu Tử Diệt cố gắng nhớ lại, cô không nghe thấy anh nói những lời này. Được, cứ nhờ như là em không nghe thấy đi, nhưng mà em nhìn thấy anh đi cùng với bạn gái đồng đội của anh thì lập tức nghi ngờ anh sao? Ở trong lòng em, anh là loại đàn ông nói dối đi ngoại tình sao? Cô còn hoài nghi đứa bé của Thôi Nhã Lan là của anh nữa chứ? Đồ óc heo, Lâm Bắc Hàn càng nghĩ càng giận. Em... Nghe anh nói đạo lý rõ ràng như thế khiến cho cô không cách nào phản bác lại được. Nhưng anh lừa em trước, trước đó anh phải nói cho em biết anh đi gặp Thôi Nhã Lan chứ. Nếu như vậy em còn có thể hiểu lầm sao? Đêm hôm trước, trước mặt em anh cũng ấp à ấp úng, sắc mặt khó coi, phụ nữ mang thai lại hay suy nghĩ nhiều. Úc Tử Diệt không đủ sức phản bác lại anh. Từng câu từng chữ cô nói lằng Bắc Hàn đều nghe rất rõ, trong lòng anh cũng hiểu cô đang đuối lý, cuối cùng còn lấy việc mang thai ra dọa anh. Này Úc Tử Diệt, nếu em tuyệt đối tin tưởng anh, thì cho dù anh không nói cho em biết, em cũng sẽ không hoài nghi anh như vậy. Làm bác Hàn nhẫn nại tiếp tục nói vô lý với cô. Em chính là một chút cũng không thay đổi, vẫn giống với trước kia, luôn không tin tưởng anh. Làm bác Hàn lại nói, giọng nói tức giận, mang theo trách cứ, không dạy dỗ cô sẽ không chịu thừa chừa. Chẳng lẽ sau này anh không thể có bất kỳ quan hệ nào với những người phụ nữ khác sao? Nếu như lại có nhiệm vụ, anh phải cặp kè với cô gái khác thì thế nào? Anh Lăng Bắc Hàn, anh chỉ biết nói em thôi, cái gì anh cũng nói đúng. Tóm lại, chỉ anh có lý, em nói không lại anh. Nhận sai rồi xin lỗi cô sẽ chết sao, không biết nhường cô một chút à, trong bụng cô còn đang mang đứa con của anh đấy. Cái gì là thai phụ lớn nhất đối với Lăng Bắc Hàn không có hiệu quả? Ông Từ Duyệt suy nghĩ cảm thấy lòng chua xót. Em đã đủ không biết lý lẽ, anh với em cùng chung hoạn nạn, trải qua sống chết, những thứ này không thể đổi được một chút xíu tin tưởng của em với anh sao? Làm bác Hàn mềm giọng nói, anh cũng muốn dỗ dành để cô được vui vẻ, nhưng mà cũng phải nói đạo lý, nói rõ ràng mọi chuyện. Cô không nên vì một chuyện nhỏ như vậy mà nổi giận. Nhớ tới lúc động đất dữ dội, một người đàn ông trùi ra từ đống đất đá, lòng Úc Từ Duyệt liền mềm nhũn, nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Vậy anh muốn như thế nào? Không phải em chủ động gọi điện cho anh rồi sao? Hôm nay em còn đi tìm Thôi Nhã Lan, muốn thay anh giúp đỡ cô ấy nữa. Cô mềm giọng nói. Nói xin lỗi anh, hứa với anh, về sau không bao giờ không tin tưởng anh như vậy nữa. Làm bác Hàn nghiêm nghị nói. Tên đàn ông cố chấp, mặc dù Úc Tử Diệt đã khâm phục khẩu phục thừa nhận sai lầm của mình, nhưng thái độ bá đạo cường thế của gã đàn ông kia khiến cô thấy khó chịu. Nếu em nói xin lỗi trước, vậy anh cũng phải bảo đảm về sau không được giấu em bị chuyện gì nữa. Dĩ nhiên, trừ công việc, còn chuyện giống như chuyện của Thôi Nhã Lan là chuyện riêng rồi. Ông Tử Diệt chừng mực nói. Chuyện của Thôi Nhã Lan cũng không phải là anh cố ý muốn giấu cô. Anh nghi ngờ Thôi Nhã Lan mang thai với Lệ Mộ Phàm, mà Lệ Mộ Phàm lại có quan hệ thân thiết với Ông Tử Diệt như vậy, cho nên anh mới dò dự. Có lúc giấu em cũng là do anh có nỗi khổ tâm, chỉ cần em tin tưởng anh thì sẽ không có nhiều chuyện lộn xộn như vậy. Lâm Bắc Hàn kiên nhẫn nói. Anh... Cô đã nhượng bộ đến thế rồi anh còn không chịu, Úc Tử Diệt tức giận không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu đã vậy em cũng không còn gì để nói nữa, tạm biệt. Nói xong cô giận dữ quả quyết cúp điện thoại. Nam Bắc Hàn sững sờ nghe từng tiếng tút tút truyền đến trong điện thoại, không ngờ anh lại chọc tức cô nữa rồi. Cô gái rắc rối. Nam Bắc Hàn nhìn màn hình di động nhỏ giọng nói, nhóc còn bướng bỉnh này so với binh sĩ cấp dưới của anh còn khó chị hơn nhiều. Tức giận cũng tốt, ấn tượng càng khắc sâu, chỉ cần cô không nổi giận đến bị bệnh là được. Lâm Bắc Hàn vốn định gửi tin nhắn cho cô, nhưng nghĩ như vậy lại không gửi nữa. Anh muốn nói cho cô biết anh cũng đang tức giận. Còn à, mẹ vô dụng, lại thua bà con rồi. Uống xong ly sữa bò dì Vương đưa tới, Úc Tử Duyệt nằm xuống giường vuốt ve bụng mình, cũng dần dần ngồi dậy, nhưng cô vẫn oán trách nói với đứa bé trong bụng. Cái tên khốn kiếp đó, chờ sau khi con ra đời, nhất định phải giúp mẹ báo thù. Ông Từ Diệt thở phì phì nói, nhưng vẫn ôm lấy đầu gối của Lăng Bắc Hàn, nhớ mua dùng mùi vị anh, hít sâu một hơi. Ngoài miệng mắng anh, nhưng trong lòng cô rất nhớ anh, cũng không nhịn được tự hỏi mình, rốt cuộc cô có tin tưởng anh hay không? Rốt cuộc là bởi vì mang thai mà bản thân nghi ngờ, nghi quỷ, hay là trong lòng cô vẫn chưa tin tưởng anh? Cô không tìm được đáp án, chỉ biết là một ngày kia phát hiện ra anh lừa gạt mình, cô không nhịn được mà cứ như vậy giống lên. Lâm Bắc Hàn sai người điều tra chỗ ở của Thôi Nhã Lan, cuối cùng cũng có kết quả, biết được cô đang ở trong một thành phố gần đây, anh gọi người đi tìm cô. Thôi Nhã Lan khách ở lầu 2 phòng 705 tìm cô. Trong một khách sạn không lớn lắm, Thổ Nhã Lan đang sửa sang lại căn chai bàn ở đại sảnh thì đồng nghiệp nói với cô. Thổ Nhã Lan nhíu mày, nhẹ gật đầu một cái rồi đi lên. Ai đến tìm cô chứ? Cô rời khỏi thủ đô là muốn thay đổi môi trường, bắt đầu lại từ đầu. Gõ cửa phòng 705, sau khi Trách trả lời, cô mới đẩy cửa đi vào. Bên trong ngược chiều ánh sáng, cho nên cô chỉ thấy một người phụ nữ quần áo quý phái ửu nhã đứng ở bên cửa sổ, đưa lưng đối diện với mình, mái tóc vén lên tạo thành một búi tóc thảo nhã. Thưa bà, xin hỏi bà cần gì à? Thổ Nhã Lan thoáng sừng sốt, sau đó mở miệng lên tiếng hỏi. Lúc này người kia cũng chậm rãi xoay người lại, Thổ Nhã Lan khẽ ngẩn người, cảm thấy khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt rất quen thuộc. Chỉ chốc lát sau, cô chợt nhớ ra khuôn mặt của bà rất giống Lệ Mộ Phàm. Cô cũng đã từng được nhìn thấy ảnh của mẹ anh, thì ra đây chính là mẹ anh ta. Cô là Thổ Nhã Lan. Âu Lăng Hân nhìn cô đứng ngây ngẩn ở cửa, trên người mặc bộ đồng phục làm việc màu đen, mái tóc vén lên, dáng vẻ thoạt nhìn có chút ngọt ngào, cũng coi như có mấy phần từ sắc, điềm tĩnh hỏi. Thổ Nhã Lan gật đầu một cái vừa định mở miệng, Âu Lăng Hân lại mở miệng trước. Tôi là mẹ của Lệ Mộ Phàm. Đôi mắt của bà nhìn xuống phần bụng của Thổ Nhã Lan, bà nghe nói cô ta đã mang thai hơn một tháng rồi. Âu Lăng Hân không rõ là mình nên vui mừng hay thế nào nữa. Theo lý thuyết bà phải vui mừng mới phải, vì cuối cùng bà cũng sắp được ôm cháu rồi. Nhưng thực tế bà lại vui mừng không nổi. Cháu chào bác. Thổ Nhã Lan nhìn Âu Lăng Hân lễ phép nói, trong lòng căng thẳng. Nhớ tới Lệ Mộ Phàm, lòng cô lại thấy chua xót. Nghe nói cô đang mang thai. Âu Lăng Hân trực tiếp hỏi, quan hệ của Thổ Nhã Lan và Lệ Mộ Phàm, bà không rõ ràng lắm. Nhưng là mẹ của Lệ Mộ Phàm, bà muốn biết mọi chuyện liên quan đến anh. Có điều bây giờ, Lệ Mộ Phàm vừa mới bắt đầu phấn đấu, không thích hợp để kết hôn. Huống chi cô gái trước mắt này xem ra hoàn toàn không xứng đôi với Lệ Mộ Phàm. Lời nói của Âu Lăng Hân khiến tim của Thổ Nhã Lan run lên, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Mộ Phàm bây giờ đang học tập ở Mỹ, nó cũng mới bắt đầu lại, cho nên tôi không muốn tiền đồ của nó vì đứa bé này mà chịu ảnh hưởng. Nhưng là bà của đứa bé, tôi không thể mặc kệ nó được. Thổ Nhã Lan, cô có đồng ý sinh đứa bé này ra rồi đưa cho tôi nuôi dưỡng không? Bởi vì Mộ Phàm đối với cô không có tình cảm, điểm này cô nên hiểu rõ ràng. Tôi không hy vọng hai đứa chỉ vì đứa bé mà kết hôn với nhau, hai người không xứng. Âu Lăng Hân nhìn Thổ Nhã Lan thành thục nói. Lòng Thổ Nhã Lan như bị xé thành từng mảnh, rất đau đớn, cũng rất khổ sở. Cho dù cô ngốc nghếch cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Âu Lăng Hân. Bà ta muốn đứa bé, nhưng không muốn cô và Lệ Mộ Phàm có quan hệ gì với nhau. Thưa bác, đứa bé kia đã bị cháu phá bỏ rồi. Thổ Nhã Lan nhìn Âu Lăng Hân vẻ mặt tái nhợt nói. Cô... Âu Lăng Hân nhìn Thổ Nhã Lan vẻ mặt không tin được, tức giận nói. Cô nói láo, tôi không nhìn thấy cô đến bệnh viện. Cảm giác Thổ Nhã Lan đang gạt mình, Âu Lăng Hân nghiêm nghị nói. Cháu không đi bệnh viện mà uống thuốc phá thai, bản thân cháu cũng không nghĩ sẽ có kết quả gì với lại Mộ Phàm, cháu tự nhận mình xui xẻo, cho nên xin phu nhân yên tâm. Thổ Nhã Lan điềm đạm nói, Lê Mộ Phàm vốn không hề có tình cảm với cô, điểm này cô đã hiểu ra được. Cô ngây thơ mở lòng với anh đưa cô đi chơi, lúc anh vừa nói vừa cười với cô đã cho rằng anh cũng là thích mình. Nhưng không ngờ, anh chỉ là cảm thấy cô thú vị, vui đùa một chút mà thôi. Nhìn dáng vẻ của Thổ Nhã Lan không giống như đang nói láo, Âu Lăng Hân cau mày. Sao cô có thể tàn nhẫn tâm như vậy được chứ? Chẳng lẽ đó không phải là cách giải quyết thông minh nhất sao? Cháu mới 19 tuổi, không thể vì một đứa bé mà chịu vết nhơ được. Thổ Nhã Lan nhìn Âu Lăng Hân cười nói. Âu Lăng Hân tức giận cầm túi sách lên trừng mắt nhìn cô. Tốt nhất cô vĩnh viễn đừng để cho Lệ Mộ Phàm biết chuyện này. Ra đến cửa phòng, Âu Lăng Hân cảnh cáo cô. Bà ta không muốn con trai mình có chút phân tâm cùng đau lòng. Hết tập 41. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cô nghĩ hiện tại mình sẽ được sống ổn định ở thành phố này, còn đặc biệt gọi điện cho Đằng Bắc Hàn, nói anh yên tâm, cũng xin anh giúp cô gạt mọi người, quan trọng nhất là gạt Lệ Mộ Phàm. Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài một tuần lễ, ngay cả bà cụ nhà họ Lăng cũng phát hiện Úc Tử Duyệt và Lăng Bắc Hàn đang cãi nhau. Mỗi ngày đều rất ít nghe được Úc Tử Duyệt nhắc tới Lăng Bắc Hàn, chuyện này làm cho bà cảm thấy rất buồn bực. Úc Tử Duyệt cũng bước vào thời kỳ thai nghén, mỗi ngày cô ói rất dữ dội, ăn gì ói nấy, khiến cho cả nhà đều nôn nóng. Nào là mời chuyên gia dinh dưỡng, đầu bếp có kinh nghiệm đến chăm sóc cho cô, nhưng cô vẫn ói rất nhiều. Lâm Bắc Hàn, cái thằng nhóc này cũng không gọi điện thoại về hỏi thăm Duyệt Duyệt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả? Lăng Chi Tiểu, con không thể để cho nó có thời gian nghỉ ngơi sao? Trên bàn cơm, ba cụ tức giận nói. Lúc này Úc Tử Duyệt mới đi vào toilet ói xong lại trở lại bàn ăn, nhìn một bàn thức ăn đủ loại nhưng một chút khẩu vị cũng không có. Mẹ à, mẹ cũng biết doanh trại của nó không thuộc quyền quản lý của con mà. Bà cụ này tức đến chập mạch rồi, Lăng Chí Tiểu bật đắc dĩ nói. Bà, cha, mẹ, con lên lầu nghỉ ngơi trước. Trong lòng Úc Tử Duyệt cũng đang oán giận Lăng Bắc Hàn, đã một tuần lễ này không gọi cho cô một cuộc điện thoại nào. Rốt cuộc, anh vẫn là anh không yêu cô mang thai đứa bé của anh, nôn mửa đến vỡ cả mật, thế mà anh cũng không chịu chủ động gọi điện thoại cho cô. Anh không chủ động, cô dĩ nhiên cũng không chủ động, chỉ mình anh biết tức giận sao? Ông Tử Duyệt, Duyệt Duyệt, không ăn cơm cũng phải uống thứ dinh dưỡng này chứ. Lúc này Tiểu Dĩnh bưng một chén nước cùng một hộp nhựa tới, bên trong đều là thuốc bổ với vitamin để bồi dưỡng cho Úc Tử Duyệt, còn có những vitamin rất quan trọng như vitamin B11. Cảm ơn mẹ. Úc Tử Duyệt nhận lấy, đút từng viên vào trong miệng uống vào. Thằng nhóc đáng ghét, tối nay gọi nó phải đi suốt đêm trở về nhà. Lăng Chi Tiểu, anh lấy điện thoại ra đây. Bà cụ đào lòng cho cháu dâu tức giận đứng lên, nhìn Lăng Chí Tiểu quát lớn. Lăng Chí Tiểu liền vội vã lấy điện thoại đưa cho bà cụ. Bà à, không cần đâu, công việc của anh ấy rất bận rộn. Úc Tử Duyệt vội vàng nói. Chương 224, không khuất phục cường quyền. Nôn ngán kịch liệt, còn anh liên tiếp một tuần lễ không hề có một cú điện thoại nào. Lúc này tâm trạng của Úc Tử Duyệt cực kỳ tệ, cũng cực kỳ buồn bã, khó chịu. Mặc kệ cô có sai hay không, nhưng bây giờ cô đã có thai, anh cũng nên an ủi cô một chút chứ. Càng nghĩ trái tim càng băng giá, Úc Tử Duyệt chỉ có thể hờn dỗi trong lòng. Không được, dù công việc có bận rộn đến mấy thì tối nay nó cũng phải trở về, thằng nhóc khốn nạn này. Bà cụ nghiêm nghị nói. Úc Tử Duyệt không dám nói gì nữa, buồn bã đi lên lầu. Cô cũng chẳng thèm quản anh có trở về hay không, cô chẳng sao cả. thật sự không xảo cả. Bà cụ bảo Lăng Chí Thiều bấm số của Lăng Bắc Hàn. Sao lại tắt máy, thằng nhóc khốn này làm cái gì không biết. Bà cụ nghe bên trong không có động tĩnh gì, tức giận mắng mỏ, suýt chút nữa ném cả điện thoại di động. Mẹ, có lẽ Bắc Hàn đi công tác rồi. Tiểu Dĩnh thấy cả nhà đều ở đây trách mắng Lăng Bắc Hàn, bèn ra nói chuyện giúp con. Con không cần phải nói giúp cho nó, hiện tại nó đi công tác, tại sao Lăng Chí Thiều không biết. Bà cụ tức giận nói, cái tên nhóc hồ đồ này còn ngoan cố như vậy, tính tình quá bướng bỉnh. Chỉ chốc lát sau, điện thoại Lăng Chí Thiều lại vang lên, chỉ thấy là Lăng Bắc Hàn gọi điện thoại tới. Lăng Chí Thiều nhanh chóng bắt máy. Đưa điện thoại cho mẹ. Lúc này bà cụ đặt lấy điện thoại. Lăng Bắc Hàn, thằng nhóc khốn nạn này, chết ở đâu rồi hả? Vợ cháu nồn nghém sắp chết rồi kìa. Bà cụ nhìn về phía điện thoại quát lên với Lăng Bắc Hàn. Ở trên lầu, Úc Tử Duyệt cũng có thể nghe được giọng tức giận của bà cụ. Cô cũng biết điện thoại của anh đã gọi được, trong lòng vô cùng uất ức. Úc Tử Duyệt nằm co rút ở trên giường, lòng chua xót sờ cái bụng bằng phẳng của mình. Nếu không phải bởi vì Tiểu Bảo Bảo, cô nghĩ chắc chắn cô đã bỏ đi rồi. Dù có nghèo khổ cũng không khuất phục trước cường quyền, bà chớ nổi giận với con. Mấy ngày này còn bận đi huấn luyện bên ngoài, không thể quay về. Lâm Bắc Hàn lớn tiếng nói vọng trong điện thoại. Ỉm miệng, thằng nhóc khốn nạn, Duyệt Duyệt có thai, cho dù nó có mắc lỗi lớn như nữa thì cháu cũng phải nhường nó chứ. Như vậy là sao, cháu làm chồng như vậy hả? Bà cụ nóng nảy quát lớn. Đầu dây điện thoại bên kia, trong lòng bằng Bắc Hàn đang bị bùn lầy dính đầy người, thật ra đã đào dao động. Mấy ngày nay đúng là phải đi huấn luyện trong núi, nhiệm vụ chưa xong, anh cũng chưa gọi điện thoại cho cô. Anh biết là lỗi của anh, đồng thời trong lòng anh vẫn còn ở tức giận việc kia. Bà cụ còn chưa nói hết, anh liền cúp điện thoại. Bàn tay dính bùn nhão đã khổ đép cầm điện thoại di động, nhìn số bà xã đau lòng gọi tới. Nghe được tiếng chuông điện thoại di động reo, nhìn trên màn hình, Úc Tử Duyệt sững sờ, uất ức sộc lên ngực, chóp mũi ê ẩm ẩm. Bây giờ con gọi tới làm gì? Là bà cụ nói anh gọi sao? Nếu không phải là bà cụ gọi anh, sợ rằng anh không có biết đường gọi cho cô. Cô không cần anh bố thí. Tiếng chuông điện thoại gọi anh đến lúc Úc Tử Duyệt vang lên, nhưng cô quả quyết từ chối không tiếp. Cô không cần anh gọi điện tới, không cần anh bố thí. Cự tuyệt. Lăng Bắc Hàn sững sờ nhìn màn hình điện thoại di động, không ngờ cô lại từ chối không tiếp điện thoại của anh, tức giận trong lòng. Chỉ là điều này cũng nói lên là cô đang giận anh. Nghĩ tới cô nôn ngán rất khổ sở, lòng anh cũng cô vô cùng đau, rốt cuộc vẫn áy náy, hoạt động ngón tay cái nhắn cho cô một tin. Gần đây bận dã huấn, còn khoảng chừng 10 ngày nữa mới kết thúc, đừng giận anh, nghỉ ngơi thật tốt. Cô vẫn dị mặt không muốn nghe để lên Lăng Bắc Hàn chỉ có thể nhắn tin này cho cô. Thế anh gửi tin nhắn tới, cô dường như có thể tưởng tượng ra giọng điệu của anh, nguội lạnh cùng cố chấp, không có một chút thành ý nào, trong lòng càng chua hơn, uất ức, nước mắt lập tức rơi xuống. Có gì đặc biệt hơn người chứ, khốn khiếp. Khóc xong cổ tắt máy trốn vào trong chăn, cho đến khi Lăng Bắc Hàn tắm xong cũng không còn thấy Úc Tử Duyệt gửi cho anh tin nhắn nào, hơi thở dài trong lòng, gọi điện lại cho cô đã tắt máy. Đang lúc muốn lên giường, điện thoại di động lại vang lên, nhìn chuỗi số dài hiện lên, Lăng Bắc Hàn cau mày, tỉ mỉ đóng kỹ các cửa mới bắt máy. Lão Lục. Điện thoại được kết nối, một hồi yên lặng, Lăng Bắc Hàn mở miệng thử dò xét tình hình hỏi. Lão Lăng, tôi làm VKD, còn quê mình là một VKD. Giọng nói của Lục Khải Chính vang lên theo khổ sở truyền đến từ trong ống nghe. Trong miệng anh VKD ám chỉ là nằm vùng, giọng nói hình như hơi say. Lời của Lục Khải Chính khiến lòng Lăng Bắc Hàn đau đớn, bật đắc dĩ. Cậu ta đã nằm vùng hơn 3 năm rồi, nếu không phải lần hành động trước, ngay cả anh cũng bị cậu ta lừa gạt. Hôm nay sáng tỏ, Lục Khải Chính nằm vùng triệt để bao nhiêu. Anh có thể hiểu trong lòng cậu ta vô cùng khổ sở và áp lực, cũng có thể rất nhiều người nằm vùng cuối cùng lại thành phản đồ. Lục Khải Chính vừa đúng giống như vậy, nhưng vẫn đang đấu tranh, đối mặt với người phụ nữ của mình, bị vũ nhục ngay trước mặt lại không thể cứu. ngưỡng mộ, suy nghĩ một chút về sự ngưỡng mộ của chúng tôi đối với cậu. Làm Bác Khản kiên định nói, thời điểm này chỉ có duy nhất sự ngưỡng mộ mới có thể thuyết phục được Lục Khải Chính. Anh cũng tin tưởng, mấy năm này, Lục Khải Chính trông đỡ tới lui thì trong lòng bọn anh đã đặt lòng tin vào cậu ấy. Ngưỡng mộ tính là gì? Đứa bé của tôi, người phụ nữ của tôi không trở về nữa. Trong điện thoại, Lục Khải Chính hạ thấp giọng, khổ sở gầm nhẹ. Anh rất rõ ràng, nhất định là Từ Đồ Ngạn gửi tin nhắn cho Nhàn Tịch, cô mới phá bỏ đứa bé của bọn họ. Bởi vậy anh mới oán trách Nhàn Tịch vô tình. Bây giờ thì ngay cả Nhàn Tịch cũng đã bị ảnh phá hủy, bị hủy trước mặt anh. Anh không hiểu anh còn giữ vững cái chức vụ nằm vùng này làm gì. Ngay cả đứa bé của mình, người phụ nữ của mình đều không bảo vệ được thì tính gì là đàn ông. Cô ấy biết cậu là về kép đề, cho nên Lục Khải Chính có phải bình tĩnh lại, bình an trở lại, trả lại cho cô ấy những gì cậu thiếu nợ cô ấy. Cậu không thể không đền bù cô ấy, cố gắng đừng phụ cô ấy. Làm Bác Hàn nhỏ giọng nói với Lục Khải Chính, cô ấy biết anh là làm vùng. Biết được chuyện này, Lục Khải Chính càng tuyệt vọng hơn, nhớ tới lời cô nói, hận anh, tim anh như bị rào cứa. Cô hận anh cũng hận bản thân mình, tại sao anh lại đi trêu chọc cô, tại sao không thể khống chế mình. Nhưng chỉ là anh không có cách nào khống chế. Đêm đó anh không hề say, anh rất tỉnh táo. Giúp tôi chăm sóc cô ấy, nhận định nếu như tôi chết, thiếu nợ cô ấy, kiếp sau tôi sẽ trả. Lục Khải Chính. Làm Bác Hàn vừa gọi đầu kia, Lục Khải Chính đã cúp điện thoại. Ngưỡng mộ. Ở trong lòng Làm Bác Hàn âm thầm lầm nhầm từ này, trong đầu hiện lên khoảng thời gian lúc bước vào trường quân đội, mấy người bọn anh đều có ý chí chiến đấu sôi sục, bọn anh kiên định chống đỡ nhiều năm như vậy cũng chỉ vì hai chữ kia.